Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 358, Hắc Yên Quân. Linh Tuyền, Tiểu Sát, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có Tử Nghiên cũng vậy. Chu Trúc Thanh Hà phi song giáp. Mặc dù từ lâu cùng Tiêu Sát đã xảy ra chịu cự ly tiếp xúc, nhưng có mấy nữ ở một bên, hắn vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát chột dạ hắng giọng, trong mắt không được dấu vết từ chúng nữ trên người đào qua. Hồi đáp, ta cùng Tử Nghiên mới vừa càn quét xong ma viêm cốc. Chẳng muốn chạy đi, liền sử dụng ở lại trên người ngươi phi lôi thần. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, phi lôi thần là cái gì? Nghe được Tiêu Sát lời ấy, Tiêu Ngọc kiềm chế lại trong lòng ngượng ngùng, nghiêng đầu hỏi Chu Trúc Thanh, là nhỏ sắt nắm giữ một loại không gian truyền tống bí pháp. Chỉ cần có linh hồn ký hiệu, có thể tiến hành khoảng cách xa truyền tống. Chu Trúc Thanh giải thích, nghe vậy, Tiêu Ngọc bừng tỉnh, chợt đem cả người đi vào ôn tuyền bên trong, che ở Huân Nhi trước người, chỉ để lại một đầu nhỏ, còn người híp lại, nhìn chăm chú Tiêu Sát, nếu như vậy, cũng không có thể trách ngươi. Có điều, Tiểu Sắc Lang, ngươi còn dự định thấy cái gì thời điểm? Nha, vậy ta xoay người, các ngươi nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế. Tiêu Sát thể diện luôn luôn dày như tường thành, giả vờ hậu chi hậu giác, bình tĩnh ánh mắt lần thứ hai từ chúng nữ trên người đảo qua. Độ lệch quá thân, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng không khỏi cảm thán, đều đã lớn rồi a. Tử Nghiên, giúp chúng ta đem hạ phong. Nếu như Tiểu Sắc Lang nhìn lén, ngươi liền nói cho chúng ta. Tiêu Ngọc căn dặn Tử Nghiên, yên tâm đi, ta sẽ nhìn cho thật kỹ cái này đại phôi đàn. Tử Nghiên tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Đồng thời, nàng không khỏi cúi đầu liếc nhìn chính mình này nụ hoa muốn thả hoa lôi. Tại sao liền ngay cả Huân Nhi đều đã lớn rồi, chính mình liền chưa trưởng thành đây? Mấy người lên bờ. Tiêu Ngọc một bên mặc quần áo, vừa nói, Huân Nhi, Điệp, bị này Tiểu Sắc Lang thấy hết, lẽ nào các ngươi sẽ không tức giận sao? Nàng không hỏi Chu Trúc Thanh, lấy nàng đối với Tiêu Sắt hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Trúc Thanh đã sớm bị Tiêu Sắt ăn làm bôi hết. Nghe được Tiêu Ngọc lời ấy, Huân Nhi cùng Điệp không khỏi mặt cười hơi đỏ lên, cũng không thể nói cho Tiêu Ngọc các nàng đã sớm bị Tiêu Sắt thấy hết đi. Huân Nhi là khi còn bé, mà Điệp nhưng là trước đây không lâu. Tiêu Ngọc biểu tỷ, Tiêu Sắt biểu ca cũng không phải cố ý, không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí. Huân Nhi nhìn chằm chằm phía trước đưa lưng về phía chính mình Tiêu Sắt, thu dọn thật y quan, mặt cười ửng đỏ, ánh mắt né tránh, nói nhỏ, đúng đúng, Tiêu Sắt cũng không phải cố ý, Điệp cũng là làm ra phụ họa. Nghe vậy, Tiêu Ngọc con ngươi híp lại, thầm nghĩ trong lòng, có vấn đề a. Giây lát, chúng nữ dồn dập thu dọn thật y quan, cùng Tiêu Sát, Tử Nghiên đi chung với nhau. Sáu người ngầm hiểu ý không nhắc lại nữa lúc trước việc. Chúng nữ vừa nói vừa cười, đề tài không có chỗ nào mà không phải là vây quanh Tiêu Sát. Tiêu Sát cũng không có ở giống như trước như vậy gò bó. Bây giờ hắn có tự vệ thực lực, khi nói chuyện không cần trông trước trông sau. Mấy vị mỹ nữ khi nghe đến Tiêu Sắt cùng Tử Nghiên đem ma viêm cốc lật cả đáy lên trời sau, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt ngoác mồm. Tiểu Sắc Lang, ngươi thậm chí ngay cả loại kia lão quái vật đều có thể đánh bại. Thật không nổi. Tiêu Ngọc kéo lại Tiêu Sắt một con cánh tay, thở dài nói, may mắn mà thôi. Nếu không phải này địa ma lão quỷ một lòng muốn chạy trốn, thật đánh nhau, ta không dễ như vậy bắt đối phương. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Chuyện như vậy, ở người trong nhà trước mặt, không có gì hay khoe khoang. Cũng không thể nói như vậy. Tiêu Sắt biểu ca có thể dễ dàng đánh bại địa ma lão quỷ, cố nhiên có hậu người vô tâm ham chiến thành phần ở bên trong. Nhưng là đối phương giàu gì cũng là cùng già Nam học viện viện trưởng đồng nhất thời kỳ lão quái vật. Cho dù là bởi vì Tiêu Sắt biểu ca sử dụng thủ đoạn đặc thù mà ngã xuống, đó cũng là Tiêu Sắt biểu ca bản lĩnh. Hiện nay, phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, bàn về thực lực cùng thiên phú, trẻ tuổi, cơ hồ không người nào có thể vượt qua Tiêu Sắt biểu ca ngươi. Nói chuyện là Huân Nhi, nàng lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là xác thực như vậy. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí, có thể lấy không tới 18 tuổi chi linh, đột phá đấu tông, cũng vượt cấp đánh bại cấp cao đấu tông. Cơ hồ chưa từng nghe thấy, nghe được Huân Nhi lời ấy, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tiêu Ngọc mấy người trong mắt cũng là không nhịn được xẹt qua một vệt kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, này bị chính mình nam nhân đánh bại địa ma lão quỷ lại còn có như vậy bối cảnh. Phải biết, già nam học viện viện trưởng thật không đơn giản. Tiêu Sắt từng nói, nhân gia nói không chắc đã đột phá bán thánh rồi. Mấy người lại là hàn huyên một hồi. Đang lúc này, Tiêu Sắt cùng Huân Nhi đồng thời hơi run run, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Huân Nhi có chút chần chờ đạo, Tiêu Sắt biểu ca, có thể theo Huân Nhi đơn độc đi một chút không? Có thể, Tiêu Sắt không có từ chối. Chạm đích nhìn về phía Tiêu Ngọc, Chu Trúc Thanh, Điệp ba người, Trúc Thanh, Điệp, các ngươi mang theo Tiêu Ngọc đi trước ngoại viện tìm Tiêu Ninh, Tiêu Mị đi. Đến lúc đó ta có lời với bọn hắn nói. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Huân Nhi, Chu Trúc Thanh, Điệp ba người vẻ mặt hơi run run. Hai người sau gật gật đầu. Tiêu Ngọc đúng là không nghĩ nhiều lắm, dặn dò, này tiểu sắc lang, ngươi muốn sớm một chút tới tìm chúng ta. Ừ, Tiêu Sắt gật gù, nhìn theo ba nữ rời đi. Vậy ta đây, vậy ta đây. Nhìn thấy Tiêu Ngọc ba người rời đi, Tử Nghiên nhô lên má thơm, nàng phát hiện mình lại bị Tiêu Sắt bỏ quên. Lời của ngươi, trước hết đi tìm Tô Thiên đại trưởng lão tự ôn chuyện đi. Tốt xấu hắn cũng chiếu cố ngươi lâu như vậy. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một ngọc bài cùng một mấy cái bình ngọc, cái ngọc bài này ngươi cầm, ta bất cứ lúc nào có thể truyền tống đến bên cạnh ngươi. Đan dược coi như lúc cho ngươi giết thời gian linh thực. Tử Nghiên sáng mắt lên, tiếp nhận bình ngọc cùng ngọc bài, cầm lấy trong đó một bình đan dược gục tiến vào trong miệng. Một bên nhai, vừa nói, vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút. Nếu như dám gạt ta, ta liền đem ngươi lần trước bắt nạt chuyện của ta nói cho Tiểu Y Tiên cùng Trúc Thanh. Nói qua, Tử Nghiên trương khai đấu khí hai cánh, cấp tốc hướng về nội viện nơi sâu xa lao đi. Ạch, chấm ngoặc kép. Nhìn Tử Nghiên biến mất địa phương, Tiêu Sắt khóe miệng không nhịn được kéo kéo. Đều sắp 2 năm, cảm tình này Lolita vẫn không có quên chuyện đêm đó a. Nhìn thấy Tiêu Sắt này tấm biểu hiện, Huân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, Tử Nghiên cùng Tiêu Sắt biểu ca quan hệ thật tốt đây. Ừ, Tiêu Sắt không có phủ nhận, ánh mắt đột nhiên quét về phía xa xôi phương bắc phía chân trời. Cảm ứng này nhanh chóng chạy tới khí tức, nhìn thẳng Huân Nhi tấm kia cảm động khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên nói. Có tảng lớn mạnh mẽ khí tức chính hướng bên này bay lượn mà đến. Hẳn là tới đón của, ngươi muốn đi sao? Nghe vậy, Huân Nhi hơi run run, đôi kia như bảo thạch giống như đôi mắt sáng trong nháy mắt âm u. Miễn cưỡng cười vui nói, xem ra chuyện gì đều không gạt được ngươi. Nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể giúp ngươi đuổi rồi bọn họ. Tiêu Sắt có chút chần chờ đạo. Huân Nhi lắc lắc đầu. Tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Không cần, ta tin tưởng Tiêu Sắt biểu ca có năng lực làm được. Chỉ là, có một số việc, dù sao cũng nên cần đối mặt. Vậy ngươi nhiều bảo trọng. Tiêu Sắt không có tiếp tục giữ lại. Ngươi cũng vậy. Huân Nhi mặt cười biểu lộ một vệt đau thương nụ cười. Óng ánh nước mắt theo gương mặt lướt xuống, nhìn Tiêu Sắt trong lòng khẽ run lên. Hai người không nói nữa, cứ như vậy lẫn nhau nhìn kỹ rất đúng mới. Một trận gió nhẹ lướt qua, áo bào theo gió chập chờn, thanh ti bay lượn. Thời khắc này, thế giới là như vậy yên tĩnh, phảng phất chỉ có hai người. Một lát sau khi, Huân Nhi trước tiên mở miệng, nàng lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt. Từ nạp giới lấy ra một màu vàng quyển sách, Tiêu Sắt biểu ca, ta biết đã nắm giữ mấy môn đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng ra ngoài ở bên ngoài, kỹ nhiều không ép thân, cái này cho ngươi, lẽ ra có thể đối với ngươi đưa đến không nhỏ trợ giúp. Cảm tạ, Tiêu Sắt không có từ chối. Tiếp nhận liếc mắt một cái. Rõ ràng là đề ấn quyết không thể nghi ngờ. Chợt thu nhập nạp giới. Thoáng trần chờ chốc lát. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại. Bấm tay một điểm. Một tia linh hồn lực đi vào Huân Nhi trong đầu. Ta cũng không có gì hay đồ vật đưa cho ngươi. Công pháp, đấu kỹ, đan dược ngươi khẳng định không thiếu. Duy nhất lấy ra được chính là cái này. Quy Nguyên Hồn Quyết. Cảm nhận được trong đầu thêm ra tới thông tin. Thông điệp, Huân Nhi trong lòng ngẩn ra. Dù là lấy nàng bình tĩnh, cũng là không nhịn được giật này cả mình. Thứ này lại có thể là một bộ hoàn chỉnh linh hồn tu luyện bí pháp. Hơn nữa cấp bậc cực cao. Chỉ ít, cổ tộc hiện có linh hồn tu luyện bí pháp bên trong. Không có như thế có thể so sánh cùng nhau. Quá quý trọng, Huân Nhi trong lòng tràn đầy cảm động. Tiêu Sắt nửa đùa nửa thật nói. Thế à, vậy thì chờ sau này chúng ta đều muốn đi lên. Ngươi lại cẩn thận báo lại ta được rồi. Tin tưởng một ngày kia cũng sẽ không xa xôi. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói. Ta sẽ đi tìm ngươi. Ta chờ ngươi. Huân Nhi mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Nước mắt lần thứ hai lướt xuống. Đây là mừng đến phát khóc. Đang lúc này, phương bắc phía chân trời đột nhiên vang lên mãnh liệt tiếng xé gió. Ngay sau đó mười mấy điểm đen thật nhỏ chính là dần dần tái hiện ra. Trực tiếp chạy về phía Tiêu Sắt cùng Huân Nhi vị trí. Tiêu Sắt biểu ca, ta có thể giống như trước kia khi còn bé như vậy gọi ngươi đại ca ca sao? Huân Nhi không có ở tử phương bắc phía chân trời bóng người. Ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Sắt. Huân Nhi, có thể. Tiêu Sắt cười gật gù. Đại ca ca, trước khi đi Huân Nhi còn muốn dặn ngươi một chuyện. Liên quan với Tiêu gia bị diệt môn chuyện tình. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Nếu như ta, chấm ngoặc kép, Huân Nhi xin lỗi nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ta biết hung thủ là ai. Tiêu Sắt bình tĩnh đạo. Ngày sau sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Ta tin tưởng ngươi. Có điều đại ca ca. Ở không có đầy đủ thực lực trước. Không muốn cùng cái kia thế lực cứng đối cứng. Không nên để cho bọn họ cảm thấy được sự tồn tại của ngươi. Không phải vậy rất có thể sẽ phái cường giả đấu tôn phía trước giết ngươi. Tối thiểu không thể bại lộ ngươi là người của Tiêu gia thân phận. Huân Nhi sau khi trở về cũng sẽ tận lực giúp ngươi che lấp. Huân Nhi nói rằng, hai người đang khi nói chuyện. Phương Bắc phía chân trời tiếng xé gió càng ngày càng mãnh liệt. Điểm đen kịch liệt phóng to. Giây lát trong lúc đó. Chính là xuất hiện tại tầm mắt có thể thấy được phạm vi. Những này điểm đen cũng không phải là bóng người, mà là từng con lưng mọc bốn cánh. Trên đầu mọc ra to lớn màu bạc độc giác ma thú. Độc giác bên trên, nằm dày đặc khác nhau kỳ lạ hoa văn. Mơ hồ có phong lôi thanh từ trong truyền ra. Mỗi một đầu ma thú trên lưng, đều đứng một bóng người. Những bóng người này bên trong, khí tức thấp nhất đều ở lăng ảnh bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Làm thủ người, tu vi càng là đạt đến ngũ tinh đấu tông. Mười mấy con bốn cánh độc giác thú chấn động cánh chim. Cuối cùng dừng lại ở một chỗ tương đối trống trải trên đất bằng. Từng đạo ánh mắt, quét về phía trên bãi cỏ đứng yên Tiêu Sắt cùng Huân Nhi hai người. Huân Nhi tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngài. Người cầm đầu đứng bốn cánh độc giác thú bên trên. Quay về cùng Huân Nhi ôm quyền hành lễ. Cung kính nói cười nói. Ta là Hắc Yên quân mới lên cấp phó thống lĩnh. Linh Tuyền, phụng tộc trưởng đại nhân chi mệnh. Đem ngài tiếp về. Phải đi về. Chính ta sẽ trở lại. Các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi tới rồi. Linh Tuyền đến. Làm cho Huân Nhi sắc mặt khá lạnh. Cùng mình tâm tâm niệm niệm đại ca ca thật vất vả mới dựng dụng ra tới Mỹ hảo bầu không khí. Cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Đây là tộc trưởng mệnh lệnh của đại nhân. Thuộc hạ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Tuyền khẽ mỉm cười. Ánh mắt liếc nhìn một bên Tiêu Sắt. Không biết vị này chính là. Chấm ngoặc kép. Đấu tông nhận biết là khác hẳn với người thường. Từ lúc chỗ rất xa. Hắn nhận biết được Tiêu Sắt. người sau có thể cùng tiểu thư nhà mình đi gần như vậy. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hắn là bằng hữu của ta. Ngươi sẽ không tất nhận thức. Huân Nhi nhíu nhíu mày. Âm thanh lành lạnh đạo. Ôi, tiểu thư lời ấy sai rồi. Tương phùng chính là hữu duyên. Ta xem vị tiểu huynh đệ này hàng năm nhẹ nhàng. Đối mặt chúng ta nhưng có thể bình thản ung dung. Chắc là vị không xuất thế thiên tài. Cho nên muốn kết giao một phen. Linh Tuyền con ngươi híp lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sát. Ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép. Huân Nhi biến sắc. Đang muốn nổi giận. Đã thấy Tiêu Sát tay phải khoát lên bờ vai của nàng bên trên. Mỉm cười nói. Huân Nhi, chuyện của nam nhân nên nam nhân giải quyết. Ngươi đã nhà này nô muốn nhận thức ta. Vậy hãy để cho bọn họ nhận thức được rồi. Nhưng là, đại ca ca, chấm ngoặc kép, Huân Nhi mặt cười quính lên. Nếu có thể, nàng cũng không hy vọng Tiêu Sắt cùng Linh Tuyền đẳng nhân phát sinh xung đột. Nghe được Tiêu Sắt xưng hô chính mình vì là gia nô. Lại thấy Huân Nhi xưng hô người trước vì là đại ca ca. Liễu Linh sắc mặt ngưng lại. Ánh mắt như ác liệt đao nhọn giống như vững vàng khóa chặt Tiêu Sát, trầm giọng nói, tiểu tử, Huân Nhi tiểu thư không phải ngươi có khả năng chia sẻ. Thức thời, rời đi cái tay bẩn của ngươi, ta nếu không phải đây. Tiêu Sát từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, tay phải dưới rời, một cái nắm ở Huân Nhi bên hông, người sau thân thể rõ ràng cứng đờ, một lát sau vừa mới trở về mềm mại. Hắn ôn nhu nói, Huân Nhi, ngươi phản cảm ta làm như vậy sao? Nếu như ngươi không thích, ta lập tức buông tay. Huân Nhi cúi đầu, mặt cười đỏ bừng lắc lắc đầu. Tất cả đều không nói bên trong. Chà chà, nhìn, tiểu thư nhà ngươi cũng không chê ta tạng. Ngươi này đoạn tích chi chó, lại cũng dám ngân ngân chó sủa inh ỏi. Tiêu Sắt chà chà một tiếng, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi cảm giác mình so với Huân Nhi còn muốn sạch sẽ? Ngươi, muốn chết, chấm ngoặc kép, thấy vậy tình hình, Linh Tuyền muốn rách cả mí mắt, một chưởng bỗng nhiên đánh ra, né qua Huân Nhi, hướng Tiêu Sắt vai trái đánh ra một đạo đấu khí giải lụa. Đột nhiên lúc nào tới đấu khí giải lụa, khiến cho Huân Nhi kinh hãi đến biến sắc, lên tiếng ngăn lại dĩ nhiên không kịp. Chợt từ nạp giới lấy ra một viên thẻ ngọc định bóp nát. Đang lúc này, Tiêu Sắt ra tay rồi. Hắn tay trái tay áo bào vung vẩy, đi sau mà đến trước. Một đạo khác biệt với Linh Tuyền đấu khí màu vàng óng giải lụa thình lình đánh ra. Hai cường đụng nhau, ở trong hư không khuấy động ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Gợn sóng năng lượng cấp tốc khuếch tán, sắp tới đem tới gần Tiêu Sắt cùng Huân Nhi trước người lúc. Bị một cổ vô hình sức mạnh ngăn cản, trái lại Linh Tuyền, thậm chí toàn bộ Hắc Yên Quân, liên quan hơn 10 đầu ma thú, được gợn sóng năng lượng lan đến, bị phản chấn rút lui ra mấy mét, cũng bất quá như vậy. Tiêu Sắt thả ra Huân Nhi, thân hình lóe lên bỗng nhiên lướt ra khỏi, cơ hồ trong chớp mắt liền chân đạp hư không, xuất hiện tại Linh Tuyền đẳng nhân trước người 10 mét ở ngoài. Đấu tông cường giả Hắc Yên Quân mọi người nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt cái này cùng Huân Nhi tiểu thư tuổi tác sấp xỉ thiếu niên. Lại là một tên đấu tông cường giả, hơn nữa còn một đòn đánh lui thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tông Hắc Yên Quân phó thống lĩnh Linh Tuyền, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.